Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 081. Nhân vật phản diện hình tượng. Ta chính là Tam Táng. Vô danh công pháp có một thần kỳ đặc tính. Mỗi một trọng, mỗi một giai, đều không có chân chính cực hạn. Đều có thể lặp đi lặp lại tu luyện. Vô hạn tăng lên, vô hạn cường hóa. Cho nên dù cho tu tới xương như lưu ly, cũng chỉ đại biểu nghe khôn hiện giai đoạn xương cốt cường độ, có khả năng cùng kim đan tu sĩ đấu chiến pháp bảo so sánh. Cùng thời đại biểu nghe khôn rốt cục có thể bắt đầu tu luyện, hắn tính toán nửa năm, nháy mắt lưu tinh, mà tại về sau, hắn vẫn là có thể không ngừng lặp đi lặp lại tu luyện xương như lưu ly. Đem hắn xương cốt cường độ không có tận cùng mà tăng lên. Đồng thời xương như lưu ly thành tựu, làm hắn tạo huyết cốt tủy cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì tiếp theo giai đoạn huyết như xích kim tu hành đánh xuống cơ sở vững chắc. Một lát sau, nghề khôn xương cốt bảo quang thu liễm, bị bảo quang chiếu thành hơi mờ thân hình tùy theo khôi phục bình thường. Hắn mở hai mắt ra, nâng lên hai tay, nhìn chăm chú 10 ngón tay. Cong, lợi kiếm ra khỏi vỏ tranh minh thanh bên trong. Hắn 10 khỏa móng tay, lại như họ mèo động vật bắn ra. Khỏa khỏa đều dài đến nửa thước, lóe ra pháp bảo óng ánh bảo quang. Móng tay có thể làm cận chiến pháp bảo. Về sau tay xé tu sĩ, yêu ma, pháp khí sắc bén hơn. Hắn đem hai tay giơ lên, nhìn xem kia 10 cái dài nửa xích, giống như từng chiếc dao găm móng tay, chính là hình tượng nhìn xem có điểm giống trùm phản diện. Chính phái nhân vật, cái nào móng tay sẽ có dài như vậy? Chỉ có những cái kia tóc tai bù xù, hoặc là vẽ lấy màu đậm nhãn ảnh trùm phản diện, mới sẽ mọc ra dài như vậy móng tay, tới đâu vồ loạn tới đó. Ta nghề khôn xưa nay nho nhã hiền hòa, loại này móng tay vẫn là ít dùng, dù sao ngón tay cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Suy nghĩ khẽ động, 10 khỏa móng tay lại bá rụt trở về. Cái này móng vuốt vươn co lại tự nhiên cảm giác, còn có thật chút giống lão hổ. Nói đến, dựa theo ta thiết định cảnh giới tương tự tiêu chuẩn, xương như lưu ly tu thành. Hẳn là tương đương với kim đan sơ kỳ cảnh giới, mà thực tế sức chiến đấu chỉ sợ còn không chỉ như vậy. Ta hiện tại có phải là có thể cùng kim đan tu sĩ đánh một trận tay xé kim đan? Nhưng mà cái này chỉ sợ có chút khó. Nghề khôn thể phách cố nhiên cực mạnh, lực sát thương cũng là to lớn, tự tin thực tế sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua kim đan sơ kỳ, nhưng hắn thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Tại tu thành, nháy mắt lưu tinh, trước đó, hắn sát chiêu không cách nào cùng xa. Sẽ pháp thuật tuy nhiều, nhưng vô luận tầm bắn vẫn là uy lực, đều muốn kém hơn cùng cảnh giới luyện khí tu sĩ. Lại hắn cũng không thể dựa vào mình lực lượng linh hoạt phi hành. Chỉ có thể khống chế, ngự phong xí, phi hành. Ngự phong xí chính là Triệu Mục Dương cố ý mời tông môn sở trường luyện khí kim đan trưởng lão Tăng Thiên Hữu thay nghề khôn luyện chế phi hành pháp khí, có hạ phẩm linh khí phẩm giai. Nghề khôn khống chế bảo vật này, tốc độ, linh hoạt đều không kém đạo cơ tu sĩ, nhưng cùng kim đan tu sĩ so sánh, liền xa xa không bằng. Trước đó tại đạo binh viện, Nghê Khôn đạt được ngự phong xí về sau, Triệu Mục Dương từng huấn luyện qua hắn không chiến năng lực. Cùng hắn tại không trung đối chiến, Nghê Khôn vô luận là tốc độ hay là linh hoạt, đều bị Triệu Mục Dương treo lên đánh. Ở giữa chênh lệch, quả thực tựa như là máy bay chiến đấu cùng cánh lượn. Bây giờ Nghê Khôn dù tu thành xương như lưu ly, thực lực bạo tăng, nhưng tuyệt không bởi vậy thu hoạch được phi hành năng lực. Vẫn là chỉ có thể dựa vào ngự phong xí phi hành. Cho nên, trừ phi kim đan tu sĩ trên mặt đất, tới gần hắn 10 trượng bên trong. Nếu không hắn nghĩ tay xé kim đan, vẫn rất có khó khăn. So sánh một phen ưu điểm và khuyết điểm của mình, Nghê Khôn không thể không thừa nhận. Tu Thành nháy mắt lưu tinh trước đó. Trên mặt đất, 10 trượng bên trong, kim đan sơ kỳ tu sĩ. Có lẽ chỉ là mình một bàn đồ ăn. Kim đan trung kỳ chỉ sợ cũng như một trận chiến. Nhưng vượt qua 10 trượng, mình liền bị chơi diều. Mà tại không trung, chỉ sợ khoảng cách vượt qua 3-4 trượng, mình liền lấy kim đan không có biện pháp. Mặc dù hắn có cực cường đại thể phách, có thể ngạnh kháng kim đan pháp bảo xương cốt cường độ, có thể nhanh chóng chữa thương, miễn dịch pháp thuật đặc chủng chân khí. Nhưng nói tóm lại, dù cho chỉ là cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ so sánh, hắn cũng không có cái gì tuyệt đối ưu thế áp đảo. Nhiều nhất chỉ có thể cam đoan mình đứng ở bất bại. Dù sao, trừ phi tao ngộ, cấm bay khu. Nếu không không có cái nào kim đan tu sĩ, sẽ tại lúc đối địch rơi xuống đất phía trên bọn hắn đều yêu bay ở không trung. Kẹp lấy thi pháp, ngự khí cực hạn khoảng cách hành hạ người mới. Cho nên, ta đến tột cùng muốn tới cái gì thời điểm mới có thể dựa vào mình lực lượng bay lên. Đệ tam trọng công pháp tu thành, giải tỏa tiếp theo nặng công pháp thời điểm. Bất quá, mặc dù vẫn không có thu hoạch được phi hành năng lực, Nghê Khôn lại được đến một loại khác tương đối ra sức năng lực. Tẩy tủy phạt mạch thiên, chính là từ hồng đến hơi cường hóa, cường điệu đối thân thể trưởng khống nhập vi, mà đệ nhất giai dù chủ tu, xương như lưu ly. Nhưng ở trong quá trình này, kỳ thật đã bắt đầu từng bước cường hóa nhập vi, trưởng khống nhập vi, đợi đến xương như lưu ly, sơ bộ tu thành. Nghê Khôn đối với mình thân thể lực khống chế, cũng nhảy lên một bậc thang. Hắn thậm chí có thể thông qua điều chỉnh mình xương cốt, cơ bắp, làn da, đạt thành biến hóa thân diện mạo bên ngoài mạo mục đích. Dù trên bản chất cũng không có bất kỳ biến hóa nào, khí tức cũng sẽ không thay đổi, nhưng chí ít có thể tại xương cốt, cơ bắp phương diện đạt thành biến hình. Nghê Khôn đứng dậy, đứng ngay trước gương đồng, khống chế mình xương cốt, cơ bắp làm ra điều chỉnh, ken két tiếng vang âm thanh. Nghê Khôn thân hình cất cao, biến gầy, tóc cũng nhào nhào rơi xuống. Rất nhanh liền biến thành một cái người cao, thon gầy đại quang đầu. Hắn lại đem lực khống chế tập trung đến mình làn da phương diện. Màu da cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, dần dần biến thành như người chết tái nhợt. Đồng thời hiện ra từng cái tà dị vặn vẹo màu đen phù văn. Hoàn thành biến hóa sau khi, Nghê Khôn nhìn xem trong gương cái kia cương thi cao gầy lão đầu chọc, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó bắn ra dài nửa xích móng tay, ngón tay giữa giáp biến thành huyết sắc. Xâm Nhiên cười một tiếng, khóe môi đột xuất hai viên cương thi đồng dạng hút máu răng nanh. Âm thanh lạnh lùng nói, bản ma danh tam táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh, nhất thị uống máu, hảo thủ xé vật sống, giá trị này lương thần cát nhật. Chuyên tới để vì các hạ đưa tang. Có biến hóa này năng lực, Nghê Khôn đã có thể ngụy trang thành yêu ma. Đương nhiên, trước mắt còn chỉ có thể biến hóa ngoại hình. Khí tức của hắn còn không cách nào cải biến. Bình thường còn có thể thu liễm khí tức ngụy trang. Đóng vai cương thi miễn cưỡng có thể thực hiện. Nhưng một khi toàn lực xuất thủ, khí tức liền sẽ bại lộ. Nhưng nếu có thể tu thành hạ hai cái giai đoạn, huyết như xích kim, khí diễm ngập trời, vậy coi như nói không chính xác. Tự ngu tự nhạc một trận, Nghê Khôn khôi phục nguyên hình, tóc cũng một lần nữa dài đi ra, chỉnh lý một phen kiểu tóc. Nghê Khôn ra khoang, đi tìm phụ trách phân phối nhiệm vụ sư huynh, dự định hôm nay lại dẫn đội đi khu mỏ quảng biên giới tuần tra. Tìm yêu ma thử một chút thân thủ, giang hồ quy củ, thần công có thành tựu, nhất định phải thí chiêu. Nhưng mà Nghê Khôn lòng tràn đầy nghĩ đến tìm yêu ma thử tay nghề. Nhưng vạn yêu quật bên trong mỏ linh thạch trời khắc yêu ma. Càng là cường đại yêu ma càng thụ khắc chế. Dẫn đến cường đại yêu ma đối mỏ linh thạch không có chút nào hứng thú. Khu mỏ quảng biên giới yêu ma số lượng dù không ít. So Huyệt Dương thành bên ngoài yêu ma số lượng nhiều ra rất nhiều. Nhưng lại tất cả đều là một chút chí lực rất thấp. Chỉ có khát máu thị sát bản năng đê giai yêu ma. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ tương đương với luyện khí 9 tầng. Ngay cả một đầu đạo cơ thực lực yêu ma đều không có. Chỉ thích hợp để tân tấn đạo binh cùng bản tông các đệ tử thực chiến luyện tập. Căn bản không xứng Nghê Khôn tự mình xuất thủ. Thế là thí chiêu ý nghĩ thất bại. Nghê Khôn chỉ có thể là mang theo một chi đạo binh cùng bản tông đệ tử pha trộn tiểu đội. Tại khu mỏ quảng biên giới tuần sát một ngày. Nhìn xem các đệ tử chém giết mười mấy đầu đê giai yêu ma. Về sau hắn lấy một viên từ một đầu thụ ma trên thân lột xuống tới. Đen nhánh trái tim hình dáng yêu ma vật liệu. Liền dẫn đội ngũ trở về khu mỏ quảng. Nhận lấy cũng phân phối xong ban thưởng. Giải tán đội ngũ về sau. Hắn trở lại lâu thuyền bên trên mình một mình khoang. Cầm viên kia đen nhánh như than, thụ ma chi tâm. Dùng thanh thủy rửa sạch, ăn quả táo gặm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.